Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, nghịch thuộc tính cũng có thể thuấn sát. Hôm sau, Indigo Plateau tắm rửa tại Lập Xuân ấm áp quang trạch bên trong. Bằng đá bậc thang cũng rát lên một tầng kim sắc. Chủ hội quán thánh hỏa cháy hừng hực. Chờ đợi cuối cùng tứ cường tuyển thủ. Nơi này tranh đấu quán quân, mà tại phân tràng quán cuối cùng một trận tranh tài. Từ Lục lão sư, giao đấu Sino Pastoria City thủy hệ chuyên gia cai. Thủy chi sân bãi trận quán bên trong. Tiếng hoan hô liên tiếp, tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài không thôi. Các tiên sinh các nữ sĩ, giải thích âm thanh lại lần nữa đem bầu không khí đẩy tới cao trào. Tiếp xuống, để chúng ta cho mời song phương tuyển thủ đăng tràng. Hàng quay râu tơm ống kính, đi theo tuấn lãng bất phàm mỹ thiếu niên, chậm rãi phi hành, làm trong màn hình hiện ra Lục Dã, Hạch Thiện, Tiếu Dung. Tiếng hoan hô lại lần nữa tăng vọt. Song, Lục lão sư muốn làm thật. Một vị lão fan hâm mộ như là nói, hắn lần trước đánh Lê Ông thời điểm cũng là như thế cười tới. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư cho ra giết. Cai cố lên, Cai là vị dáng người trắng kiện vận động thanh niên, khuôn mặt cứng rắn, hướng phía Lục Dã vuốt cằm nói. Lục lão sư, mời nhiều chỉ giáo, người cũng giống vậy. Lục Dã gật đầu, Cai nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết Lục lão sư, như thế bình dị gần gũi. Cai cũng không ý tưởng gì khác, có thể toàn lực đối chiến một trận, lãnh hội thực lực của hai bên chênh lệch. Liền đã đầy đủ. Thủy chi sân bãi, tại lan tăn trên mặt nước, chỉ có hai khối phao lấy cung cấp tinh linh đứng thẳng. Nhưng tuyển thủ phần lớn đều sẽ lựa chọn có thể vào nước tinh linh, nếu không ngây ngốc đứng tại phao bên trên, quả thực là thiên nhiên chiêu thức bia ngắm. Mà đối với thủy hệ chuyên gia cai mà nói, cái này sân bãi không thể nghi ngờ là không có gì thích hợp bằng. Thế mà rút được thủy chi sân bãi, Lục lão sư chẳng lẽ muốn cử đi Blastoise? Cùng Sia Phét không sai biệt lắm mạnh con kia. Không phải đối diện vận khí tốt, là Lục lão sư vận khí quá kém. Trên khán đài nghị luận ầm ĩ, theo tiếng còi vang lên, lập tức yên lặng lại. Đối chiến bắt đầu, trọng tài cờ xí rơi xuống cùng một thời khắc, cay móc ra đai bô, ném hướng mặt nước. Đi thôi, Tentacruel, dáng như sứa, ánh mắt âm vụ Tentacruel, duỗi ra vài gốc xúc tu, trên đầu mã não hiện ra yếu ớt hàn quang, làm nước thêm độc hợp lại thuộc tính. Tentacruel là bất luận cái gì thủy thủ đều không muốn gặp gỡ sinh vật biển. Một khi bị nó kia Badly Poison, kịch độc, xúc tu đốt bên trong, nhẹ thì tê liệt, nặng thì sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà cái này Tentacruel, dương nanh múa vuốt vùng vẩy xúc tu, xuyên vào trong nước, đông địa nhấc lên bọt nước. Cai tuyển thủ, phái ra hắn Tentacruel, mà Lục Dã tuyển thủ bên này, chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Lục Dã tuyển thủ, cử đi Arcanine, ngao ô, huyền không, Arcanine đứng tại phao bên trên, phao miễn cưỡng mới trèo trống. Lông bờm bóng loáng tỏa sáng, rất là uy vũ, khán giả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Thủy chi sân bãi, phái Arcanine ra sân, Lục lão sư đến cùng biết hay không Pokemon a? Giết người chu tâm, hiện tại cũng bắt đầu nghịch thuộc tính tác chiến. Cai cũng hơi sững sờ, chợt ý thức được cơ hội tới lâm. Nói thật nhanh, Tentacruel, Slutway, ẩn nấp tại dưới mặt nước Tentacruel. Nhô ra óng ánh mã não, cường toan ăn mòn nọc độc từ đáy biển bóng đen bay vụt mà tới. Tentacruel Slutway thất bại rồi. Sướng ngôn viên sửng sốt một chút, hét lớn, không đúng, mục tiêu là Arcanine dưới chân phao. Cai tuyển thủ là nghĩ kéo vào đáy nước chiến. Cai nhếch miệng lên, dù là ngươi có lại nhiều thủ đoạn, tại dưới mặt nước, Tentacruel xúc tu đều có thể đem Arcanine nhẹ nhõm bóp chết. Thử Slutway trúng đích Arcanine dưới chân phao, phát ra rợn người tiếng hủ thực. Ngao ô, Arcanine lại thả người vọt lên. ở trên cao nhìn xuống, nhào về phía mặt nước, dò xét lên ngạch bộ mã não Tentacruel. Cái gì? Cay ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này, thế mà còn trực tiếp mãng đến đây. Lục Dã cũng không tính nhường. Ba, khai hỏa ngón tay. Overhit, lên tay đại chiêu. Ngao ô, nhảy lên thật cao Akainai. Lông bờm giấy lên cam ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm kịch liệt bốc lên. Đem Akainai bao khỏa tại bên trong. Tựa như từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Mang theo lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Akainai va chạm hướng Tentacruel. Overhit chiếu đỏ toàn trường người xem tầm mắt. Ầm ầm, mặt nước bạo tạc kích thích vọt trời cột nước. Xì xì, bốc hơi tiếng vang lên. Lại trực tiếp ở đây trong quán dâng lên hơi nước. Khán giả khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cái này overhit, quả thực muốn đem toàn bộ mặt nước cho bốc hơi. Lục lão sư Akainai, vậy mà cũng có thể có được loại thực lực này. Xì xì hơi nước mờ mịt, mặt nước giống sôi trào bình thường. Sâu, nổi lên. Overhit hạ Akainai, tựa như một khung chiến xa màu vàng óng, thẳng tắp va chạm mặt nước, cầu dưới đáy nước Tentacruel cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Một giọt mồ hôi lạnh, từ cay cái trán lăn xuống. Cái gì chiến thuật đại sư? Gia hỏa này, là cái mãng phu, từ đầu đến đuôi mãng phu. Tại sao có thể có người dạng này chỉ huy a? Sau một khắc, cay con ngươi co vào. Chỉ thấy mặt nước nổi lên, Tentacruel bồng bềnh mà lên, đã lâm vào hôn mê. Tentacruel đánh mất năng lực chiến đấu. Trọng tài khô khốc thanh âm vang lên, Akainai chiến thắng. Akainai thò đầu ra, lấy bơi chó thức vạch đến khác một bên phao, bò lên sau lung lay nước trên người. Ngao ô, toàn trường xôn xao, cái này đều có thể dây. Mẹ nó, nghịch thuộc tính trực tiếp đem Tentacruel cho dây. Gấp hai kháng hỏa cũng ngăn không được sao. Đây là bổ sung Thái Sơn áp đỉnh trọng lượng đi. Lấy Tentacruel cặn bã vật phòng. Tại cái này thức ăn kích thích lý thuộc tính overheat dưới. Trực tiếp bị đụng đến hôn mê. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Theo lý mà nói, overheat hẳn là đặc công mới là. Chỉ là, từ nhà mình Husky dùng. Hiệu quả tốt giống so Flare Blitz, thiểm diễm trùng phong, còn tốt trên một đoạn. Mà tại Overheat về sau, Akainai dù cho vượt vào trong nước, cũng không có áp lực chút nào. Ngao ô tương đương Akainai thấp đầu to, nhìn về phía mặt nước, lộ ra trí tuệ ánh mắt. Không chỉ có không sợ, ngược lại còn muốn xuống nước tắm rửa đâu tương đương. Cay trong lòng trầm xuống, cái này từ trên trời giáng xuống Akainai. Đã trở thành hắn tiếp xuống một đoạn thời gian mộng yểm. Nhưng là, cay hít sâu một hơi. Người Akainai mạnh hơn, còn có thể đem ta đằng sau hai con tinh linh cho dây. Lên đi, Sapido. Cay cắn răng nói. Tại cái này thủy chi sân bãi, Sapido không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất thợ săn. Làm người e ngại cá mập vây cá. Thuận mặt nước băn khoăn. Dưới mặt nước vọt lên răng nanh dữ tợn Sapido, bỗng nhiên cắn xé hướng Akainai. Khán giả nhao nhao ngừng thở, chỉ thấy Akainai không tránh cũng không tránh, há to mồm, trong miệng hội tụ lên óng ánh chùm sáng. Rác, Sapido răng nanh khép kín, chỉ cảm thấy răng rắc rồi một tiếng, giống cắn được khối tấm sắt. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, nhà mình Akainai tại dùng ăn Starberry khối lập phương về sau. Tăng cường vừa vặn là lực phòng ngự A. Cai thần sắc ngưng kết. Sapido Gran, cắn nát, liền mẹ nó phá chút ra. Cái này còn đánh cái cọng lông. Cai móc ra đai bô. Đang định đem Sapido thu hồi. Nhưng Akainai trong miệng chùm sáng. Đã hội tụ thành hình. Nóng bỏng mà ánh sáng chói mắt trụ đột nhiên oanh ra. Quả nhiên. Chấm ngoặc kép, xem thi đấu trên ghế. Misty ngượng ngùng cười nói. Lục lão sư chọn chiêu này. Takeshi nhìn về phía sắc mặt trắng bệch cay. Bỗng nhiên dâng lên đồng tình tâm. Đáng tiếc, kế tiếp còn có một trận. Solar Beam, trực tiếp trúng đích. Sapido bị nóng rực óng ánh chùm sáng trực tiếp thôn phệ. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. liền hóa thành cá ướp muối, trắng dã lơ lửng ở mặt nước. Trận quán bên trong, khán giả thấy mí mắt trực nhảy. Không có sách giáo khoa viết qua, có thể như thế đánh Nga. Không riêng gì nghịch thuộc tính, không riêng gì miểu sát, vẫn là ngay cả dây hai cái hiệp. Thả liền là nghịch thuộc tính đại sư. Ngọa tào, Lục lão sư liền là sách giáo khoa. Sướng ngôn viên một bên giảng giải nghịch thuộc tính, cũng có thể lợi dụng đà kích mặt khác chế đối thủ. Một bên hãi hùng khiếp vía, chẳng lẽ cai không biết đạo lý này sao? Hắn đương nhiên biết, thế nhưng là tại giao đấu cường địch lúc, thủy hệ chính là cai am hiểu nhất thuộc tính. Đến mức, cuối cùng này một con ra sân vương bày, giống, mặt lộ vẻ dữ tợn Gyarados, đứng thẳng lân giáp sắc bén thân trên. Từ trên cao nhìn xuống quan sát Akainai, cai đã dự cảm được Lục lão sư còn lại cái kia phối chiêu. Nhưng vẫn là ôm may mắn tâm tính. Kiền Thanh nói, Gyarados, Aquateo, giống, Gyarados vung vẩy đuôi dài. Mặt nước nhấc lên chiều tuyền, thế đại lực trầm gõ trực tiếp đem phù tấm chém thành hai đoạn. Nhưng Akainai đã không cần phù tấm, thẳng tắp bay vọt tới Gyarados. Akainai trên mặt, tách ra, lớn thông minh, tiếu dung, ngao ô tương đương, đôm đốp, điện quang tăng vọt, xem thi đấu khu tầng 2, cửa sổ sát đất trước, lan che gương mặt, đều không muốn tiếp lấy nhìn xuống. Không có người so với hắn càng hiểu Gyarados, nước thêm phi hành hệ, 4 lần yếu điện, hung mạnh hơn nữa Gyarados, cũng phải bị chắc lần này, oai xác, điên cuồng vôn. Trực tiếp miểu sát, oanh, lôi quang tăng vọt, tại khán giả rung động trong thần sắc, kia tựa như hung thú Gyarados, lại trực tiếp bị điện quang thôn phệ. Về sau, không thể ngăn cản Gyarados, hướng về sau ngã vào trong nước, kích thích đầy trời cột nước. Vương bài Gyarados, cũng là một chiêu dây A, chấm ngoặc kép, liên tục 3 hiệp thuấn sát, quá khó khăn, đối diện quá khó khăn. Cai khóc không ra nước mắt, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi. Gia hỏa này không phải mãng phu, liền xem như nghịch thuộc tính đối chiến. Hắn cũng là nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Cái này sóng A, cái này sóng Lục lão sư tại tầng thứ 5. Gyarados mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài vung vẩy cờ xí. Người thắng, đến từ Đông Hoàng Lục Giã tuyển thủ. Trong chốc lát, tiếng hoan hô đột nhiên bộc phát. Lục lão sư nghiêu bức, đây chính là nghịch thuộc tính đại sư nha. Yêu yêu, ta học xong, cái này cầm đi khiêu chiến đạo quán. Akainai liên quan lấy mặt nước, yêu tai du tai hướng Lục Giã bơi chó mà tới. Nhảy ra mặt nước về sau, run lên to mọng thân thể, bọt nước đều rơi trên người Lục Giã. Lục Giã lau mặt, nhìn về phía nhe răng cười Akainai, cũng không khỏi lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười. Được rồi, lúc này vất vả ngươi á. Lục Giã vuốt ve Akainai đầu, cùng nó cùng một chỗ nở nụ cười. Trở về cho ngươi thêm đồ ăn. Có phóng viên bắt được cái này ấm áp một màn, cũng phối văn tự giúp cho thượng truyền tin tức. Ba hiệp thuấn sát, vạn chúng chú mục Lục lão sư gắng nhập tứ cường. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.